Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 272, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh ôm đứa bé nhỏ xíu cho Hoắc Trường An xem tầm ca trông chặt lắm, ta khó khăn lắm mới trộm ra được, người mau nắn xem, mềm lắm. Ta không dám, tay ta có chai sần, đừng làm chảy xước. Hoắc Trường An ướm thử một chút, mặt thật nhỏ, còn chưa bằng lòng bàn tay hắn, một thứ bé tí thế này, bao giờ mới nuôi lớn được. Đúng rồi, người đừng chạm vào. Tàng Ninh đặt đứa bé lên giường, hai người đầu kề đầu nhìn đứa bé thổi bong bóng. Thật xinh đẹp, mềm mại như đậu phụ non, dễ thương và mềm mại. Nhìn nàng, dường như mọi phiền muộn đều tan biến. Hoắc Trường An nhìn Tang Ninh đang chuyên chú. Nàng dường như rất thích trẻ con. Cốc cốc, tiếng gõ cửa. Tang Ninh thở dài một tiếng, Tam ca lại đuổi tới rồi. Tranh thủ lúc hắn ngâm thuốc giải độc mới ôm đứa bé qua, hắn vừa ngâm xong liền tới tìm. Tam ca, huynh ở bên Tam tẩu nhiều hơn đi chứ. Nhạc mẫu, giọng Hoắc Tam Lang khàn khàn, nhưng không còn lơ mơ như trước. Dây thanh quản của hắn cũng đang dần hồi phục, đợi khi toàn thân độc tố được bài trừ hết, có thể bắt tay vào xử lý vấn đề trên mặt. Tam ca trước đây cũng là một mỹ nam tử phong thần tuấn lãng mà. Tang Ninh nhường chỗ, để hắn ôm đứa bé đi. Hoắc Tam Lang cẩn thận lại thuần thục gói lại tã lót, che mặt đứa bé lại để chắn gió, rất chuyên nghiệp bế ngang lên. Hắn liếc Hoắc Trường An một cái, cảnh cáo. Không được, trộm nữa. Không phải hắn trộm đâu. Tam ca, đừng nhỏ mọn như vậy. Hoắc Trường An cố ý cười híp mắt. Huynh và Tam tẩu sinh thêm một đứa, đứa này cho chúng ta. Ta còn đặt tên xong rồi, sinh ở Mật Bắc, gọi là Tiểu Điềm Điềm thế nào? Cái quái gì vậy? Cái tên này có liên quan gì đến Mật Bắc không? Mắt Hoắc Tam Lang dưới lớp mặt nạ đảo lên, rồi lại rụt xuống, nhìn vào chỗ nào đó trên cơ thể Hoắc Trường An. Hỏng rồi, thì sửa một chút, không dùng được, thì mài một chút, tránh bệnh không chữa, hại người hại mình. Hoắc Trường An, Tam ca nói chuyện vẫn độc địa như vậy. Tam ca, huynh vậy mà lại nói nhiều lời như vậy rồi. Hỏng có đau không? Không đau có thể nói nhiều hơn luyện tập thêm. Tang Ninh vui mừng nói. Hoắc Tam Lang quay đầu bỏ đi. May mà trên mặt có mặt nạ, hắn vậy mà dám nói đùa kiểu này trước mặt đệ muội. May mắn là nàng không hiểu. Nàng dọa Tam ca chạy mất rồi. Hoắc Trường An cười nói. Vậy sao? Tang Ninh nhìn chỗ nào đó của hắn. Ngươi có cần sửa không? Hoắc Trường An, nếu là trước đây, hắn cũng sẽ bị dọa chạy. Nhưng, trong mộng hắn kỳ thực đã trưởng thành rồi. Mặc dù nàng không biết, cái loại linh hồn run rẩy, tay chân hoảng loạn đó, đều đã trải qua một lần rồi. Vô cùng chân thật, cho nên, hắn bây giờ, sẽ không bị dọa chạy. Nàng muốn kiểm tra một chút không? Ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, tựa như biển sâu vô tận. Trong biển sâu, con hỏa long kia lại bắt đầu cuộn mình, muốn phá tan gông cùm, bay lên trời. Tang Ninh, được thôi, ngươi nằm xuống, C, Q, N ra. Hoắc Trường An nhìn ra ngoài thấy mặt trời chói chang, cuối cùng vẫn lại vỗ hỏa long chìm vào u hải, hít một hơi thật sâu, không cam lòng nhưng bất lực. Hồn phục ta đã cho người làm rồi, đợi Mãnh ca từ Tây Cương thắng lợi trở về, chính là lúc ngươi và ta thành hôn. Vẫn còn là hoàn khố đấy, so với quân tử còn quân tử hơn, không cho sờ mó gì cả. Hoắc Trường An, hắn cảm thấy Tang Ninh bạo dạn và nhiệt tình trong mộng là thật. Phù, từ Tây Hải có được hơn ngàn con tuấn mã, ta đưa nàng đi chọn một con nhé. Được chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn một con cao lớn nhất, nhất định phải hùng tráng hơn những con khác, như vậy cưỡi lên mới có thể diện. Hoắc Trường An lại không nhịn được cười. Người không ở lớn nhỏ, ngựa không ở cao thấp. Ngựa tốt không nhất định phải cao lớn hùng tráng, phải có thể duy trì sức bền mới được. Cười cười, không biết lại nghĩ đến điều gì. Cơ thể hắn lại căng cứng. Hoắc Trường An đưa Tang Ninh chọn một con ngựa thượng hạng, đến vùng ngoại ô huấn luyện một buổi chiều. Đợi đến khi ánh chiều tà trở về với núi biển, bọn họ mới cùng cưỡi một ngựa quay về thành. Trước cửa quận thú phủ, một lão hòa thượng ánh mắt u oán, ngồi đó gõ mõ. Đông đông đông, đông đông, đông, đại sư, bên ngoài lạnh lắm, sao ngài lại ngồi đây gõ mõ vậy? Lão nạp không đói, Tang Ninh, ai ra? Cả ngày hôm nay chưa làm đồ chay cho lão hòa thượng này. Miệng ngài ấy kén chọn lắm, ăn đồ nàng làm rồi là không chịu ăn của người khác. Đại sư, ngài muốn ăn gì, bây giờ ta sẽ đi làm ngay. Làm gì cũng được, lão nạp không kén chọn. Độ Tâm đại sư nhìn Tang Ninh, A-di-đà Phật, Tang tiểu hữu lại bị Đại Hoàng Phong trêu chọc rồi. Tang Ninh mặt đỏ bừng, sao Độ Tâm đại sư cũng chọc ghẹo người ta vậy? Hoắc Trường An khẽ ho hai tiếng. Đại sư, nương tử ta hôm nay có chút mệt rồi, ta cũng biết nấu ăn, để ta đưa ngựa vào chuồng, rồi sẽ làm cho ngài có được không? Bánh vàng bí đỏ, vịt chay song vị, đậu phụ nhồi nấm hương, gà chay hạt rẻ, canh tam ti. Độ Tâm đại sư niệm ra một danh sách món ăn, vẫn là theo kiểu tụng kinh. Hoắc Trường An cắn răng, đây mà là làm chút gì đó tùy tiện sao? Trước đây không biết, Độ Tâm đại sư vậy mà là một đại sư tham ăn. Được rồi, ta sẽ làm, người mau đi tắm cho bảo mã của ta đi. Tang Ninh buồn cười xua Hoắc Trường An đi, ai bảo vị đại Phật trước mặt này là ân nhân cứu mạng của bọn họ chứ. Tang Ninh đi vào bếp, các đầu bếp của quận thú phủ tự động giúp nàng. Nàng lại không giấu giếm, mọi người vừa kính trọng nàng, vừa yêu quý nàng. Tang Nương trước tiên là một phần canh dưỡng thần, bảo người mang đến cho Lý Ngọc Chi uống. Gần đây nàng ấy rất tiều tụy, lo nghĩ quá độ. Ai cũng biết là vì chuyện gì, nhưng đó là bệnh tâm lý, trừ phi Hoắc Đại Lang có thể sống sờ sờ đứng trước mặt nàng ấy, bằng không vô phương cứu chữa. Độ Tâm đại sư có lẽ thật sự đói lắm rồi, chưa đợi thức ăn làm xong, đã bước vào bếp. Đợi Tang Ninh làm xong một phần đậu phụ chưng thơm, quay đầu lại, hắn đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn rồi. Nữ đầu bếp cũng không còn trong phòng nữa. Đại sư, buổi tối không nên ăn quá nhiều. Tang Ninh nhắc nhở, dù có dưỡng sinh tốt đến mấy, cũng là người đã 80-90 tuổi rồi, không thể vì ham ăn mà hủy hoại đạo hạnh. Biết rồi, biết rồi. Độ Tâm đại sư ăn rất nhanh, nhưng không hề TC, bộ râu vểnh lên vểnh xuống như lão ngoan đồng trong kịch. Đâu còn phong thái tiên nhân của cao tăng đắc đạo như lúc mới gặp. Đây là món chay của thế giới các ngươi sao? Ngon quá vậy, ngài nói gì cơ? Tang Ninh trợn tròn mắt, thế giới khác ấy, tiểu hữu chẳng phải từ bên đó tới sao? Độ Tâm uống một ngụm canh, xoa xoa bụng, dường như đã dịu đi cơn đói cồn cào. Hắn bắt đầu ăn uống chậm rãi, từ tốn. Tang Ninh cười khan một tiếng, tim đập như trống. Đại sư, ngài đang nói gì vậy? Trước mặt lão nạp, không cần che giấu đâu. Thân thể dị hồn, tuy không thường thấy, nhưng cũng không phải chỉ có mình ngươi. Chỉ cần tâm thiện, lão nạp tự khắc sẽ tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh xác định Độ Tâm thực sự biết, quả nhiên là cao tăng. Nhưng nghe ý này, chẳng lẽ người xuyên không không chỉ có mình nàng? Đại sư, Tang Ninh xích lại gần, ánh mắt sáng rỡ. Còn ai là thân thể dị hồn nữa? Độ Tâm lắc đầu, người không thể gặp được, họ đã qua đời nhiều năm rồi. Hơn nữa, người đó còn khác với ngươi, hắn là loại mượn xác hoàn hồn bình thường, là người của triều đại này. Cách chương.